Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, An Gia không dám. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, tỉnh vừa tỉnh, ngủ ở rộng lớn trên ghế salon Lâm Kiệt, bị An Khả Hinh đánh thức, nhìn thấy bên ngoài đã là đèn đuốc huy hoàng. Hắn xoay mình ngồi dậy, dùng sức xoa xoa mình mặt, để cho mình thanh tỉnh một ít. Hỏi, người nọ đã tới? An Khả Hinh nhẹ giọng nói, vừa mới tới, Dương Cảnh Long đang mang Trương Đại Nha cho hắn làm thân thể kiểm tra. Thuốc mê khảo sát cùng một ít chuẩn bị trước phẫu thuật công tác. Lần giải phẫu này chuẩn bị vội, vàng và cấp bách. Vượt qua Lâm Kiệt và An Khả Hinh dự trù. Cùng ngày phản hồi trở về tin tức, bên kia không qua mấy giờ liền đưa qua tin mà. Giải phẫu thời gian định ở buổi tối ngày thứ hai. Thật may An Khả Hinh có qua một lần chuẩn bị kinh nghiệm. Người hoảng ngựa loạn, tăng giờ làm việc bận rộn. Cuối cùng là phòng giải phẫu cần thuốc men và vật liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Giải phẫu cùng ngày buổi sáng, Lâm Kiệt mang Trương Đại Nha liền đi tới cao ốc Vĩ Trạch. Đợi ở cao ốc đồng sự trưởng phòng làm việc, thẳng đến tối lên ước định thời gian đến, Lâm Kiệt thở ra một hơi, đứng lên, nói, vậy ta cũng nên đi xuống chuẩn bị. Lâm Kiệt, An Khả Hinh bỗng nhiên bắt hắn lại cánh tay, có chút bận tâm hỏi, cái này giải phẫu, cơ hội không có tranh thủ được lúc. Nàng thấy càng nhiều hơn là cơ hội trong ẩn chứa cơ hội, nhưng mà cơ hội tới tay, nàng nhưng càng ngày càng lo âu trong đó đổ sộ đại phong hiểm. Cái này lo được lo mất tâm lý, Lâm Kiệt vẫn hiểu, hắn vỗ một cái An Khả Hinh mờ u bàn tay, an ủi, cái này giải phẫu so sánh An Thúc Thúc giải phẫu, độ khó kém số lượng cấp đây, nhất hơn 5 tiếng liền có thể làm được. Ta sẽ không để cho cái này giải phẫu xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Những lời này, để cho An Khả Hinh an tâm rất nhiều hơn. Và Lâm Kiệt đợi được thời gian lâu dài. An Khả Hinh luôn là trong lúc vô tình bỏ quên Lâm Kiệt tuổi tác. Mặc dù hắn có lúc ngây thơ đáng yêu, nhưng hắn trong lúc vô tình tản mát ra thành thục cùng tuyệt đối tự tin. Để cho người không tự chủ được đi tin tưởng hắn. Đi tin cậy hắn, tựa như hắn không gì không thể tựa như, mặc giải phẫu tốt phục, giải phẫu nón, khẩu trang, rửa tay tiêu độc sau đó, Lâm Kiệt vào phòng giải phẫu, cố định giải phẫu đầu trên kệ người nam này từ, ra Lâm Kiệt dự liệu trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là 30 tuổi ra mặt, mặt chữ quốc, mày kiếm, trên mặt gầy gò còn có không che giấu được tiều tụy và mệt mỏi. Rơi vào độ sâu thuốc mê hắn, ấn đường hơi thốc dậy, không biết ở lo âu lần giải phẫu này, vẫn là lo âu tương lai của mình. Lâm Kiệt đối với hắn nhanh như vậy quyết định, còn không phòng bị chút nào đón nhận mình điều kiện tiến hành giải phẫu. Vẫn là có chút bội phục, đồng thời điều này cũng làm cho hắn ý thức được, An gia cùng người này thuộc quyền gia tộc quan hệ, không phải giống vậy thâm hậu. Dương Cảnh Long nhẹ giọng nói, bác sĩ Lâm, dựa theo ngài phân phó, không có cho hắn cạo đầu. Ngươi đây là dự định từ lỗ mũi vào đao? Là từ lỗ mũi vào đao. Lâm Kiệt gật đầu nói, cái này một ca giải phẫu mặc dù đơn giản, nhưng thấy rằng bệnh nhân tính đặc thù. Lâm Kiệt nhiều lần cân nhắc, rốt cuộc thiết kế một cái tương đối tối ưu phương án giải phẫu. Chính là từ bệnh nhân lỗ mũi dò nhập hấp dẫn đầu, thẳng tới chỗ bị bệnh, tiến hành khối u cắt bỏ. Cái này phương án giải phẫu vết thương hơi nhỏ, sau khi giải phẫu khôi phục vậy mau, chỉ cần 3-4 ngày, bệnh nhân là có thể lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Giá phải trả chính là giải phẫu độ khó so sánh mổ sọ mà nói, không thể nghi ngờ muốn khó khăn lên không thiếu. Nhất là giải phẫu hấp dẫn đầu phải xuyên qua đại não mấy chỗ khu vực nguy hiểm. Không cho có bất kỳ sai lầm. cái này cũng ứng câu cách ngôn kia. Người tài cao gan lớn. Lâm Kiệt suy nghĩ, nếu nhận cái này một ca giải phẫu, vậy phải cố gắng làm được tốt nhất, cầm mình lớn nhất giá trị bày ra, để cho đối phương thiếu cái kế tiếp thật to ân huệ. Hắn nhận lấy Trương Đại Nha đưa tới nhất số nhỏ hấp dẫn đầu, dò vào bệnh nhân lỗ mũi, sau đó nhìn hiển kỳ bình mạc lên hình ảnh, điều chỉnh hấp dẫn đầu lực độ, phương hướng và góc độ, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, từ từ dò nhập, quảng trường Hằng Long bãi đậu xe lên, đậu một chiếc xe sang lớn khách cải trang xe mobile home. Nó yên tĩnh ngừng ở chỗ đậu xe lên, không một tia ánh sáng thấm ra, tựa hồ chính là một chiếc xe không, nhưng bên trong nhưng là có động thiên khác. Ở xe mobile home phòng khách khu, ánh đèn nhu hòa, một cái tóc hoa râm, mặt mũi thanh tuyển ông già nhắm mắt lại, ngồi ở trên ghế salon, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Nếu như thành phố Tân Hải có chút đầu mặt người, thấy vị cụ già này, khẳng định một mắt liền sẽ nhận ra, hắn chính là ở Tân Hải, còn có chung quanh mấy cái tỉnh thị tiếng tăm lừng lẫy phó gia người trưởng Đà Chi Tiền Trấn Hoa. Phó lão gia tử, phó gia là một rễ sâu lá tốt uy tín lâu năm gia tộc. Ở giới chính trị và thương giới cũng có ảnh hưởng không nhỏ lực. Nhất là phó gia chủ đạo Tứ Hải Ngân hàng Thương mại. Là trong nước sớm nhất thành lập mấy nhà cổ phần chế ngân hàng thương mại một trong. Hôm nay buôn bán mạng điểm đã phân bố cả nước. Thực lực hùng hậu, ở phó lão gia tử đối diện, ngồi một vị chừng 30 tuổi. Hơi có vẻ nở nang thiếu phụ xinh đẹp. Sắc mặt nàng có chút bất an. Thỉnh thoảng xem hướng mình cổ tay biểu, thiếu phụ mở miệng nói, ra ra, ngài ngồi ở chỗ này sắp có 2 tiếng, nếu không ta đỡ ngài đi ra ngoài hoạt động một chút. Phó lão gia tử hơi mở mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ bất mãn, nói, chiết chi là xin nghỉ tới hỏi thăm sức khỏe ta cái này, bị bệnh, lão gia. Ta ra bên ngoài bây giờ, bị người phát hiện sẽ không tốt. Chuyện này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à. Thiếu phụ thụ giáo gật đầu một cái, nói, ta biết, ra ra, từ thời gian tới suy tính, chiết chi giải phẫu hẳn bắt đầu. Ra ra, ta liền không hiểu, chúng ta đã liên lạc xong kinh thành một người não ngoại khoa chuyên gia. Những thứ khác vậy đều chuẩn bị xong, tại sao ngài bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Không để ý ba ba và chú phản đối, nhất định để cho cái này giấu đầu lòi đuôi. Chúng ta không có bất kỳ nhận biết bác sĩ cho chiết chi làm giải phẫu đây. Ông cụ ánh mắt lại mở ra một ít, nhẹ giải thích rõ, lô não giải phẫu không thể so với những thứ khác. Hơi một chút ngoài ý muốn, thì biết lưu lại khó khôi phục hậu di chứng. Gia tộc đã ở chiết chi trên mình ném vào nhiều tài. Nguyên như vậy, không cho có bất kỳ bất ngờ, tự nhiên muốn tìm một cái lợi hại nhất não bác sĩ ngoại khoa cho hắn làm giải phẫu. Thiếu phụ liền, có chút nóng nảy, không nhịn được hô, ra ra, nhưng mà chúng ta liền cái này bác sĩ họ quá mức tên ai. Cũng không biết à, ngài làm sao liền kết luận, hắn nhất định liền so kinh thành vậy người chuyên gia lợi hại đâu. Phó lão gia tử trong mắt lóe lên thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn lần nữa giải thích, bởi vì có sống sờ sờ bệnh ca, An Vĩ Trạch, không chỉ một vị não ngoại khoa chuyên gia xem qua An Vĩ Trạch trước khi bướu não hình ảnh, lại xem qua hắn sau khi giải phẫu kiểm tra báo cáo. Bọn họ cũng cho ra kém không nhiều nhất trí kết luận, cho An Vĩ Trạch làm giải phẫu tên này bác sĩ. Giải phẫu năng lực đạt tới thế giới cấp, không phải bọn họ trình độ có thể so sánh. Thiếu phụ chính là trao mày, nói, ra ra, cũng chỉ có An Vĩ Trạch một ca giải phẫu. Cái này chứng minh không là cái gì, hoặc giả là tên kia bác sĩ siêu trình độ phát huy, hoặc là chẳng qua là hắn vận khí tốt. Vậy nói không chừng à, phó lão gia tử dứt khoát nhắm hai mắt lại. Tới một mắt không gặp lòng không phiền, buồn bực nói, y học lên sự việc. Ngươi không hiểu, giống như loại này hở một tí mấy giờ trở lên đại thủ thuật. Vận khí thành phần có lẽ có, nhưng đều là thành lập tự thân thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Thiếu phụ vậy nhìn ra cụ già có chút không nhịn được, nhưng lo âu trong lòng lại để cho nàng không quản được mình miệng. Chẳng qua là đổi một đề tài. Ra ra, này cảm giác An Khả Hinh cô bé này như thế nào à? Ta cảm thấy nàng tướng mạo và vóc người coi như là có thể. Chẳng qua là tuổi tác hơi lớn một ít. Ngài nói, ta cầm nàng giới thiệu cho đệ đệ ta như thế nào? Phó lão gia tử chính là trao mày. Không vui nói, bây giờ không phải là từ trước. Cũng chú trọng tự do yêu. Càng không thích trưởng bối nhúng tay. Hay là để cho đệ đệ ngươi bằng vào mình bản lãnh. Tìm một cái của mình thích vợ đi. Cuối cùng, hắn lại khuyên bảo, chuyện này thuận lợi. An gia coi như là có công với chúng ta phó gia. Trong lòng ngươi tính toán nhỏ nhặt vẫn là thu vừa thu lại. Không muốn hư hai nhà giữa tình cảm. Thiếu phụ có chút lúng túng cười một tiếng. Ngượng ngùng nói, An gia an bài chiết chi giải phẫu. Nếu như bọn họ sau này lấy chuyện này, ta đây không phải là phòng ngừa chu đáo mà. Phó lão gia tử khẽ hừ một tiếng. Khẽ nhếch đôi trong mắt lóe lên sắc bén, nói, phòng ngừa chu đáo sự việc, còn chưa tới phiên ngươi tới an bài. An gia sẽ không làm chuyện như vậy, cũng không dám làm chuyện như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien/nối-luc/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.